Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn kịch hay ho của Triệu Vịnh Mai đã không được chứng kiến, bởi mấy chiếc xe ô tô con kia chính là để đón Dương Quyền Đình và gia đình trở về thành phố chơi. Yêu Vịnh Mai còn chưa kịp đến nơi, đã nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của đám đông. Chẳng lẽ ông ấy được phục chức rồi? Người bước ra từ chiếc xe con kia nhìn như một nhân vật lớn vậy. Có người thì thào, ngay khi lời nói vừa dứt, vị nhân vật lớn kia bỗng đỏ mắt, lao đến trước mặt Dương Quyền Đình, cung kính cúi đầu nói. Lãnh đạo cũ, để ngài chịu khổ rồi. Tiểu Trương à, Dương Quyền Đình mỉm cười đáp, chúng tôi đều ổn cả, không có gì phải chịu khổ. Hơn nữa, mấy năm qua nếu không nhờ Tiểu Trương âm thầm giúp đỡ, không biết giờ ông đã trở thành như thế nào rồi. Giờ thì tốt rồi, Tiểu Trương cười nói, tôi lại có thể theo ngài nữa. Bên ngoài đều nói anh ta may mắn không bị liên lụy vì Dương Quyền Đình, nhưng chỉ có anh ta biết rõ sự thật. Nếu không phải Dương Quyền Đình gánh hết mọi trách nhiệm, nếu không phải Dương Quyền Đình đẩy anh ta ra khỏi vòng nguy hiểm, có lẽ giờ anh ta đã bị những kẻ kia hành hạ đến mức không còn hình dạng con người. Tôi sẽ giúp ngài thu dọn đồ đạc. Tiểu Trương nghĩ đến đây càng thêm phấn khích. Chúng ta rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Một nơi tồi tàn như thế này, lãnh đạo lại phải sống ở đây suốt thời gian dài. Anh ta nhìn thấy mà đau lòng. Đi ngay bây giờ, mọi người sửng sốt, có người lập tức thì thào. Vậy nếu họ đi rồi, còn muốn mai mai nữa không? Không ai biết được, khoan đã, Dương Quyền Đình nói với Tiểu Trương. Đồ đạc gần như đã thu xếp xong, nhưng tôi còn một việc cần anh giúp. Việc gì vậy, lãnh đạo? Tiểu Trương đứng thẳng người hỏi. Giờ được phục vụ lãnh đạo, anh ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Dì Khôn đã đính hôn rồi, Dương Quyền Đình nói, nhưng lễ đính hôn tổ chức quá sơ sài, thật có lỗi với cô gái kia. Tiểu Trương choáng váng, anh ta nghi ngờ mình nghe nhầm. Dương Duy Khôn đính hôn rồi, cậu con trai lớn dông lãnh đạo nhất của nhà họ Dương đã đính hôn rồi. Với ai, ở cái làng này, chắc chắn chỉ có thể là một cô gái quê mùa. Nhưng, Dương Duy Khôn là ai chứ? Sao có thể đính hôn với một cô gái quê được? Khoan đã, lãnh đạo nói vậy có ý gì? Tiểu Trương cảm thấy bối rối. Dân làng nghe ông nhắc đến chuyện đính hôn cũng giật mình. Triệu Vịnh Hồng và Hồ Thúy Hồng vừa chạy đến càng tỏ ra vui mừng. Còn phải làm gì nữa? Chắc chắn là hủy hôn rồi. Triệu Vịnh Hồng nói nhỏ, nhưng giọng cô ta không hề nhỏ chút nào, ít nhất là những người xung quanh đều nghe thấy. Mọi người tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu, nhà họ Dương đã trở lại. Dương Quyền Đình không chỉ được phục chức mà có vẻ còn được thăng chức. Nếu không phải vì cuộc vận động kia, một gia đình lớn như nhà họ Dương sao có thể đến một ngôi làng nhỏ như thế này? Càng không thể nào để mắt đến một cô gái quê nơi thôn dã. Có người đã sớm nhận ra Triệu Vịnh Mai đang đứng đó, giờ đây đang nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Cô gái này thật đáng thương, nếu kết hôn sớm thì có lẽ đã tốt hơn. Nhưng rồi lại nghĩ, kết hôn còn tệ hơn, nếu bị ly hôn, sẽ thành gái hai đời, trong làng còn tìm được nhà chồng nào tử tế. Dù thế nào đi nữa, dù đã kết hôn hay chưa, cô gái này cũng là kẻ xui xẻo. Thật đáng tiếc, ngay khi mọi người đang chờ đợi Dương Quyền Đình nói câu thôi thì hủy hôn đi, thì ông lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi muốn ngày mai sẽ long trọng đến nhà tổ chức lại một bữa tiệc đính hôn cho hai đứa. Khi chúng tôi trở về thành phố, chuẩn bị đầy đủ đồ cưới hỏi, sẽ tổ chức lễ thành hôn cho chúng. Dương Quyền Đình nói, vì vậy, bây giờ anh hãy đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho tiệc đính hôn. Ngày mai sẽ tổ chức tại trụ sở đội. Dương Quyền Đình nhìn đội trưởng cười nói, đội trưởng, mượn sân trụ sở đội một ngày được không? Được, không vấn đề gì. Đội trưởng lớn tiếng đáp, trời ơi, lúc này đây, anh ta cảm thấy thật tự hào. Trước đây, vì thường xuyên giúp đỡ gia đình Dương Quyền Đình, nhiều người trong làng và hợp tác xã đã có ý kiến, thậm chí có người còn tìm cách hạ bệ anh ta khỏi vị trí đội trưởng. Bây giờ, ha ha. Đội trưởng đầy tự hào đưa mắt nhìn về phía Triệu Vịnh Mai. Cô gái này vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, khiến anh ta không khỏi thán phục. Trong làng này, không có cô gái nào sánh được với Triệu Vịnh Mai, từ tầm nhìn đến khí chất, không chỉ trong làng, ngay cả huyện cũng hiếm có ai có thể bình tĩnh như vậy trước mọi chuyện. Những kẻ trong làng kia, trước đây nói những lời chua ngoa thế nào, giờ đây lại càng ghen tị với Triệu Vịnh Mai. Không, không thể nào. Người đầu tiên không thể chấp nhận chính là Hồ Thúy Hồng. Nhà họ là thành phần xấu, chắc chắn là nhầm lẫn rồi, nhất định là nhầm lẫn. Hồ Thúy Hồng vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Cô ta chỉ là một cô gái quê, sao xứng. Nhà họ Dư trước đây là một gia đình quyền thế. Cụ thể lớn đến mức nào, Hồ Thúy Hồng cũng không biết. Chỉ nghe anh trai có thế lực nhất của cô nói. Trước đây là địa vị mà tôi ngước nhìn cũng không thấy. Lúc đó, cô ta còn đắc ý nói. Dù thế nào đi nữa, giờ cũng đã rơi khỏi thần đàn, nằm trong tay anh rồi. Nhưng bây giờ, họ đã trở lại vị trí cũ. Đó vẫn là thứ cô ta không bao giờ có thể chạm tới. Tại sao lúc đó cô ta lại quan hệ với Vương Vĩ? Tại sao Dương Duy Khôn không thể nhìn cô ta thêm một lần nữa? Tại sao lúc đó cô ta không thể kiên định hơn? Hồ Thúy Hồng giờ đây chỉ toàn những câu hỏi tại sao? Cô ta hối hận, mình thật sự có mắt như mù. Không, các người không thể cưới Triệu Vịnh Mai, cô ta chỉ là một cô gái quê, không xứng đáng. Hồ Thúy Hồng kích động hét lên. Cô ta không biết chữ, không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Dương. Ngay lập tức, Hồ Thúy Hồng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Khôn. Nhưng lúc này cô ta đã không còn quan tâm, vội túm lấy tay áo anh nhưng bị Dương Duy Khôn ghê tởm né tránh. Dương Duy Khôn, tôi mới là người thật sự thích anh, là tôi đây. Hồ Thúy Hồng vừa khóc vừa nói, tôi với Vương Vĩ chỉ là giận dỗi, người tôi thích là anh mà. Cút đi, Dương Duy Khôn ghê tởm nói. Lại kéo Triệu Vịnh Mai vào phía sau mình. Loại đàn bà trơ trẽn như ngươi, nhìn thêm một giây tôi cũng thấy nhơ mắt. Một kẻ tồi tệ như vậy, còn dám nói thích, ngươi cũng xứng bàn về chữ thích. Dương Duy Khôn cười nhạo, Vương Vĩ ngươi nói không thích, vậy Lý Tiểu Hải thì sao? Chu Hoàng Dương thì sao? Còn muốn tôi nói tiếp không? Mỗi cái tên Dương Duy Khôn nói ra, mặt Hồ Thúy Hồng lại tái đi một phần. Cô ta không ngờ rằng, những tên đàn ông từng quan hệ với mình, Dương Duy Khôn lại biết rõ như vậy. Rõ ràng lúc đó cô ta đã làm rất kín đáo. Phiêu Vũ Miên Miên, anh là quỷ, anh là quỷ. Hồ Thúy Hồng bịt tai, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hồ Thúy Hồng hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, cú sốc của cô ta vẫn chưa kết thúc. Cách chương.